Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2403, chương 2395, nữ đế. Đăng tràng, mặc dù biết bây giờ Sở Nam cùng Vương Tiểu Xuất là già, nhưng là Lam Phong cũng không có ở thời điểm này hành động thiếu suy nghĩ. Hắn chỉ là đem cái tin tức này để Lam Giao Annie Neo trong bóng tối truyền lại cho hắn nhóm trận. Danh tất cả mọi người. Để đến bọn hắn cẩn thận đề phòng a. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút hai cái đồ giả mạo có thể tại sau cùng làm ra cái dạng gì cử. Động đến, nếu là bọn họ có chỗ dị động, thời gian chi thần Cronus, bọn họ tất nhiên sẽ đem bọn hắn trong nháy mắt cầm xuống. Lam Phong ánh mắt chậm chậm từ chiến trường phía trên đảo qua. Phát hiện nguyên bản cái kia sụp đổ chiến cục bây giờ tại thập tứ nhận tập hợp lại phía dưới triển. Khai liều chết đọ sức đem chiến trường từ từ ổn định lại lúc. Đáy lòng thì là lặng lẽ đưa một hơi. Theo sau chính là đem ánh mắt rơi ở phía xa Phong Nghiên cùng Phệ Âm trước Long trên chiến trường. Phong Nghiên cùng Phệ Âm trước Long chiến đấu có thể nói là càng địa kịch liệt. Thậm chí cái kia kịch liệt vòng chiến căn bản là khiến người ta khó có thể bước vào bên trong. Cái kia một đợt lại một đợt chiến đấu khuếch tán ra để chiến đấu dư âm nhấc lên cuồng bạo kinh. Phong đem bọn hắn trong khi giao chiến cho thanh lý đến không còn một mảnh. Phàm là vòng tròn bên trong tất cả mọi thứ đều bị bọn họ cho thanh lý thành vì hư vô. Không còn tồn tại, Phệ Âm trước Long mặc dù là vô cùng cường đại. Có được thân hình khổng lồ cùng hung hãn tuyệt luân thân thể. Nhưng là trước lúc này nó dù sao cùng thôn thiên tù nghiêu bọn họ từng có một trận thảm liệt đại chiến. Tự thân bị thương tổn không nói. Lực lượng tiêu hao cũng là càng địa to lớn. Mà lại Phong Nghiên thực lực cũng là cực kỳ cường hãn. Làm hoa hạ người bảo vệ nàng nhàn nhạt chỉ là dám sâu nhập vết nứt không gian hơn nữa có thể an. Toàn mà về cho dù là bị Mia Ly khống chế cũng có thể bảo trì chính mình ý thức cái này một dãy. Chuyện liền có thể nhìn ra nàng thực lực khủng bố cùng cường đại. Đối mặt bây giờ trạng thái dưới Phệ Âm trước Long, nàng hoàn toàn là có lực đánh một trận. Cháy hừng hực liệt hỏa đem nàng thân thể bao vây. Một tôn vô cùng to lớn chu tước ở sau lưng nàng hiển hiện. Từ xa nhìn lại nàng cùng Phệ Âm trước Long chiến đấu tựa như là một đầu thượng cổ chu tước cùng đốt. Long chiến đấu đồng dạng, che kín bầu trời, mãnh liệt cường hãn, nhìn thấy Phong Nghiên đánh với Phệ Âm trước Long một trận cũng không có cái gì quá đại nguy hiểm. Lam Phong chính là thu hồi ánh mắt, sau đó liền đem ánh mắt rơi ở phía xa cái kia bị rất nhiều màu đen đám rồng nhỏ quấn quanh vây công. Thôn Thiên Tù Nghiêu, Vạn Niên Huyền Quy. Bát chảo bàn long nó trên người chúng, chân mày hơi nhíu lại, cũng không biết những cái kia màu đen tiểu long đến cùng là dạng gì tồn tại cùng chủng loại. Tựa hồ phát sinh biến dị nào đó đồng dạng, tại bọn họ mặt ngoài thân thể còn rất dài đầy rất nhiều sắc bén giác hút. Nhìn qua hung hãn vô cùng, chớ nhìn bọn họ hình thể nhỏ gầy, nhưng lại có thể đối thôn thiên tù nghiêu bọn họ tạo thành uy hiếp cùng thương tổn. Trên người bọn hắn lưu lại đại lượng cắn xé vết thương đến. Lộ ra nhìn thấy mà giật mình. Mà lại theo bọn họ hấp thu gặm ăn thôn thiên tù nghiêu bọn họ huyết nhục. Bọn họ thân thể vậy mà lấy cực nhanh tốc độ đang trưởng thành lấy. Nếu là thả đảm nhiệm bọn gia hỏa này tiếp tục trưởng thành tiếp. Đây tuyệt đối là cái đại phiền toái. Lam Phong dưới chân tốc độ di động. Trong nháy mắt xuất hiện tại nơi xa cái kia cùng một tên tinh không dị tộc cường giả kịch liệt đỏ. Sức thú vương kết bên người. Cường đại đá ngang quét ngang mà ra đem tên kia đối thú vương kết công kích mà đến tinh không dị. Tộc cường giả đá bay. Giống. Phốc phốc. Máu tươi từ cái kia tinh không dị tộc cường giả trong miệng cuồng bắn ra. Thân thể của hắn giống như một quả như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Vừa mới vừa vặn rơi xuống đất còn chưa kịp đứng người lên thể. Dưới chân hắn mặt đất lại là trong lúc đó băng vỡ đi ra. Một đầu to lớn giao long lại là bỗng nhiên theo lòng đất xông ra mở ra miệng to như chậu máu đen. Hắn thân thể nuốt mất. Cái kia một đầu giao long chính là thú vương kết bồi dưỡng thanh long giao. A, nôn, đem cái kia tinh không dị tộc cường giả nuốt vào trong miệng. Nhấm nuốt hạt đậu giống như thanh âm theo thanh long giao trong miệng truyền ra. cái kia tinh không cường giả giống như là rất khó ăn duyên cớ. Thanh Long Giao nhấm nuốt một nửa, đem hắn thi thể cho theo trong miệng phun ra ngoài. Đại nhân, ngươi tại sao tới đây? Nhìn lấy vậy đến bên cạnh Lam Phong, thú vương Kết thì là nghi ngờ mở miệng. Kết, những cái kia tiểu long đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lam Phong duỗi ra ngón tay chỉ nơi xa cái kia vây công thôn thiên tù nghiêu. Vạn niên huyền quy bọn họ những cái kia màu đen tiểu long. Trong mắt lóe ra ngưng trọng quang mang. Lập tức trầm giọng mở miệng nói. Những cái kia tiểu long. Nghe được Lam Phong lời nói. Thú vương Kết thì là hơi sững sờ. Lập tức xoay đầu lại đem ánh mắt rơi ở phía xa cái kia rất nhiều màu đen tiểu long phía trên. Trong mắt lóe ra nghi hoặc quang mang. Lập tức cẩn thận quan sát. Bạch, nháy mắt sau đó. Chân tay hắn bỗng dưng phát lực lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng về kia một ít long phóng đi. Lam Phong hơi chút trầm ngâm thì là theo sát sau. Nhìn bộ dáng này. Những tiểu tử này hẳn là cái kia phệ âm trước long lấy tinh không dị tộc một loại nào đó dị thú kết. Hợp tạp giao thể. Đi tới nơi này một ít long thân bên cạnh. Thú vương Kết trong mắt cơ trí quang mang phun trào lấp lóe. Trầm thấp ngưng trọng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người có thể đối phó giải quyết sao? Nghe được thú vương Kết lời nói. Lam Phong thì là nhẹ nhàng gật đầu. Lập tức trầm giọng mở miệng nói. Đại nhân yên tâm. Những tiểu tử này bởi vì số lượng hình thể nhỏ duyên cớ đối với thôn thiên tù nghiêu bọn họ tới nói. Càng khó chơi. Nhưng là đối với ta mà nói muốn đối phó những tiểu tử này nhi còn không là một bữa ăn sáng đây. Thú vương Kết từ bên hông lấy cái kế tiếp túi da thú. Mở túi da từ bên trong nắm bột màu trắng nhẹ nhàng hướng không trung bung ra. Lập tức điều mở miệng cười. Chít chít chít chít. Chi chi CKITTT. Theo thú vương Kết đem cái kia bột màu trắng. Vẩy xuống mà ra. Nguyên bản đối với thôn thiên tù nghiêu nhóm khởi xướng điên cuồng công kích tiểu hắc long nhóm tại. Thời khắc này giống như bị một loại nào đó sức hấp dẫn đồng dạng cùng nhau thay đổi phương hướng. Hướng về thú vương Kết chỗ phương hướng vọt tới. Đi vào bên cạnh hắn. Càng khéo léo đung đưa cái đuôi nhỏ. Cùng lúc trước hung tướng có thể nói là như là hai loại. Đã như vậy. Vậy trong này thì giao cho ngươi xử lý. Thấy thế. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu lập tức quay người cất bước hướng về kia bàng đại tội ác tà thụ bước đi. Phải giải quyết cái này bàng đại tội ác tà thụ vẻn vẹn bằng vào kiếm hoàng mi hóc một người. Không thể nghi ngờ là càng địa cố hết sức. Dù sao gia hỏa này quá mức to lớn. Cực lớn đến người tại trước mặt nó cũng chẳng qua là tỉ mỉ con kiến hôi. Hiu hiu hiu. Huyết sắc xúc tu giống như từng cái to lớn cự mãng mang theo dữ tợn sát ý. Hướng về kiếm hoàng mi hóc đánh giết vây quét mà đi. Đem thân hình hắn bao vây cùng bao phủ. Đem hắn đường lui cho đều phong kín. Từ xa nhìn lại dạng này chàng diện càng mà đồ sộ tựa như là từng đầu giữ tợn hung hãn cự mãng tìm. Kiếm được mỹ vị con mồi đem cái kia con mồi cho bao bọc vây quanh. Phun ra nuốt vào lấy lưỡi rắn. Sau đó bỗng nhiên cắn xé mà đi đồng dạng. Nếu là người khác thân ở kiếm hoàng mi hóc hoàn cảnh cùng vị trí bên trong chỉ sợ sớm đã bị dọa đến. Nước tiểu, thế nhưng là kiếm hoàng mi hóc trên mặt lại là không có chút nào biểu lộ cùng ba động. Xùy kéo, tại cái kia rất nhiều huyết sắc xúc tu biến thành cự mãng cắn xé mà đến trong nháy mắt. Trong tay hắn nghịch lân kiếm lại là bỗng nhiên vót ngang mà ra. Sắc bén kiếm khí còn chạy như bay ra ngoài nửa vầng trăng loan đao đem cái kia rất nhiều cắn xé mà. Đến rất nhiều xúc tu chặt đứt trở thành hai đoạn. Đồng thời hắn bỗng nhiên một cái quay người. Đùi phải thành roi quét ngang mà ra. Sắc bén kiếm khí bạo phát. Sôi trào mãnh liệt năng lượng ngang dọc. Đem đối với hắn phía sau đánh lén mà đến xúc tu cũng là đá đến đứt gãy ra. Đông. Làm xong đây hết thảy. Kiếm hoàng mi hóc dưới chân to lớn kình khí bạo phát. Cả người hắn giống như một đầu côn bằng hướng về chín ngày bay đi. Bạch. Làm kiếm hoàng mi hóc bay đến độ cao nhất định thời điểm. Trong mắt của hắn sắc bén quang mang bạo phát. Trong tay nghịch lân kiếm phía trên kiếm khí màu vàng óng ngang dọc vờn quanh. Sau đó kiếm hoàng Mi Hawk bỗng nhiên nâng tay lên, bên trong nghịch lân kiếm mang theo ngàn vạn sát ý. Đối với phía trước cái kia khổng lồ tội ác tà thụ nổi giận chém xuống. Kiếm đạo 27 dài. Kiếm khí đại bạo tác. Oanh xùy. Theo kiếm hoàng Mi Hawk cái này một chảm chém ra. Một đạo có chừng rộng 30 trượng đại kiếm khí màu vàng óng mang theo ngàn vạn sát ý hướng về. Kia khua tay xúc tu tội ác tà thụ phóng đi. Ngao, dường như cảm nhận được nguy cơ. Cái kia tội ác tà thụ thân hình khổng lồ lắc lư. Phát ra một tiếng khó nghe chu lên. Vô số xúc tu tại thời khắc này lặng yên ở giữa dung hợp giống như một đầu cự long chiếm cứ. Thuẫn bài để ngăn cản tại nó trước mặt. Đông, sau một khắc rồi rào kiếm khí chính là cùng cái kia to lớn thuẫn bài chạm vào nhau. Cái kia sắc bén kiếm khí lại là giống như tên lửa đồng dạng tại thời khắc này ầm vang ở giữa nổ. Tung lên, bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang. Đem cái kia khuôn mặt đại thuẫn bài nổ tung trở thành bột phấn. Cái kia tạo thành thuẫn bài xúc tu tức thì bị nổ đoạn. Cháy đen một mảnh. Ô, so với khóc còn khó hơn nghe thanh âm theo tội ác tà thụ bên trong truyền ra. Một chương dữ tợn khuôn mặt cũng là thân cây trung ương hình thành. Nó nhìn lấy cái kia đứng lơ lửng giữa không trung kiếm hoàng Mi Hawk. Trong mắt lộ ra nồng đậm oán độc. Sau đó tội ác tà thụ cái kia thân hình khổng lồ kịch liệt đung đưa. Đại lượng ma vụ theo nó trong thân thể khuếch tán mà ra. Hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ngang dọc. Chỉ là trong nháy mắt liền đem phương viên một cây số phạm vi bên trong bao phủ. Đồng thời từ ma khí đản sinh ra đại lượng ma vụ cũng là lặng yên ở giữa xuất hiện tại ma trong. Sương mù bắt đầu tiến hành săn mồi. Ngao, chật chật, giống giống, kêu thê lương thảm thiết âm thanh còn có dã thú ăn thanh âm. Cùng mãnh thú tiếng gầm gừ không ngừng mà theo ma trong sương mù truyền ra. Theo ma vụ khuếch tán, cũng không biết trong nháy mắt này có bao nhiêu người chết tại cái này nồng đậm ma trong sương mù. Trở thành tội ác tà thụ ma vụ đản sinh ra ma thú trong miệng mỹ thực. Đến mức tội ác tà thụ, cái kia thân hình khổng lồ thì là giấu ở cái này hắc sắc ma vụ bên trong biến mất không thấy gì nữa. Gia hỏa này không hổ là danh xưng tinh không dị tộc mạnh nhất tà ác nhất dị thú một trong. Năng lực thật là vô cùng cường đại. Muốn đưa nó triệt để diệt sát, độ khó khăn không phải bình thường đại. Kiếm hoàng Mi Hawk ngật đứng ở hư không phía trên. Cúi đầu nhìn phía dưới cái kia không ngừng ngang dọc khuếch tán ma vụ. Nghe ma trong xương mù truyền tới hung thú ăn thanh âm cùng cái kia từng tiếng kêu thê lương thảm. Thiết âm thanh, hắn mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Tâm niệm nhất động, hắn phải mắt trong con mắt chính là nổi lên một chút tinh hồng quang mang đến. Mà trong sương mù cảnh tượng cũng là tại thời khắc này rõ ràng hiện lên ở hắn trong tầm mắt. Tại cái kia vô tận ma trong sương mù đại lượng hung thú xuất quỷ nhập thần đối với thân ở trong. Sương mù mọi người triển khai công kích cùng đi săn. Không ngừng mà có người tử vong ngã xuống tại ngắn ngủi trong lúc nhất thời bị gặm ăn trở thành một. Đống bạch cốt, kiếm hoàng Mi Hawk đang muốn thu hồi ánh mắt. Hắn đồng tử tại thời khắc này lại là bỗng nhiên co rụt lại. Tại cái kia ngang dọc tràn ngập ma khí bên trong, một đạo vô cùng gợi cảm mà xinh đẹp bóng người lại là cất bước chậm chậm địa theo cái kia tội ác tà. Thụ bên trong đi ra, nàng giữ lấy một đầu phiêu giật thon dài tóc dài, tinh xảo trên mặt giống như xà tinh giống như câu hồn đoạt phách. Uyển chuyển dáng người bị một kiện trường bào màu lam bao vây. Trường bào cổ áo cực thấp không chỉ có hiển lộ ra nàng trắng như tuyết cái cổ trắng ngọc cùng xương. Quai xanh, đồng thời hiển lộ ra cái kia đem trước ngực nàng trắng như tuyết chỗ che lấp tử sắc lây nội y. Trong miệng nàng ngậm một chi thuốc lá sợi, phun ra nuốt vào lấy khói bụi. Một cỗ vô hình khí tràng theo trong cơ thể nàng khuếch tán mà ra. Làm cho kiếm hoàng Mi Hawk cảm nhận được một cỗ lớn lao áp lực. Nàng là nữ đế tử La Lan. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.